Vinh Quang, chương 6, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 Đỗ Quý Phi có được thuốc giải, đối xử với ta khoan dung hơn nhiều, ta có thể tự do ra vào cung cấm ta tra lịch trực của Lục Ngọc Trương, biết được lịch trình của hắn, thường xuyên nhờ hắn dẫn ta đi chơi. Thế là, ở những nơi nam chính đi qua, luôn xảy ra đủ loại chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta gặp phải một vị hầu gia bị người khác ám toán, Lục Ngọc Trương cứu người. Người được cảm ơn lại là ta. Đa tạ công chúa cứu mạng, vi thần vô cùng cảm kích, xin công chúa hãy nhận lấy miếng ngọc bội này, nếu có cần, công chúa có thể đến tìm vi thần. Ta tự nhiên đáp lễ cảm ơn, thản nhiên nhận lấy tín vật của đối phương. Trên đường gặp phải một tiểu tướng quân bị trúng độc, Lục Ngọc Trương chịu trách nhiệm dẫn dụ kẻ địch, ta lấy đan giải độc do Tống Huyền Hy làm ra nhét vào miệng tiểu tướng quân, đối phương mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy là ta. Nở nụ cười biết ơn với ta. Tốt lắm, ân cứu mạng của nam phụ si tình, hắn sẽ không quên ơn phụ nghĩa chứ. Sau đó, chúng ta còn gặp được một vị hoàng tử nước ngoài, đáng lẽ hắn phải kết nghĩa huynh đệ với Lục Ngọc Trương. Nhưng khi ta phát hiện ra thân phận của hắn, ta lập tức bảo Lục Ngọc Trương bắt người, giam vào đại lý tử, lại thuyết phục phụ hoàng sai người mang chân dung của vị hoàng tử này đến nước của hắn, đổi lấy vô số tiền bạc và lợi ích. Chuyện này lại trở thành một trong số ít công trạng đáng khen nhất của phụ hoàng khi còn tại vị. Khi hoàng tử được thả ra, hắn nhìn Lục Ngọc Trương đầy căm hận, hận không thể gờ. Yết hắn ngay lập tức, ta trốn trong đám đông, lặng lẽ giả xê. Hết, ân tình ta nhận, thù hận đổ lên đầu Lục Ngọc Trương, không còn gì tốt hơn thế nữa. Lục Ngọc Trương cảm thấy không ổn, bởi vì thương tích trên người hắn ngày càng nhiều, còn lòng biết ơn hắn nhận được thì rất ít. Ngược lại báo thù thì rất nhiều, hắn nhìn ta đầy nghi hoặc, u uất nói. Vi thần luôn cảm thấy điện hạ có chuyện giấu vi thần. Thực ra hắn muốn nói là, đi cùng ta luôn rất xui xẻo phải không? Than ôi, hắn còn chưa biết mình là nam chính, những chuyện này thực ra đều là cơ hội của hắn. Cứu được trọng thần, có ơn với tướng quân, giao hảo với hoàng tử nước ngoài, còn có một vị hôn thê là đệ tử của Y Thánh. Đây đều là nền tảng của hắn trong cốt truyện. Nhưng bây giờ, tất cả đều không còn, trách ai được chứ, chỉ có thể trách thời thế mà thôi. Dù sao, ở bên người có địa vị cao, người có địa vị thấp có làm nhiều đến mấy thì cũng đều là công lao của người có địa vị cao. Ta làm, chỉ là đứng bên cạnh hắn, chỉ vậy thôi, nhờ những ân đức này, ta thuận lợi mời được danh sư Hà Tiên Sinh về làm thái phó cho Tiêu Thiệu. Phụ hoàng nghe vậy rất vui mừng, dù sao. Đây là một trí giả mà trước đây ông ta mời mãi không được, ông ta càng coi trọng Tiêu Thiệu hơn. Đỗ Tuyết Phù sốt ruột, nàng ta nổi cơn thịnh nộ trong cung, đánh mắng mấy cung nữ, ngay cả Hoa Doanh cũng bị đánh. Ngày 15 tháng 7, trời mưa, Hoa Doanh cầm ô, đứng ở góc cửa ngẩn ngơ, ngay cả khi ta đứng sau nàng ta cũng không biết. Ta mở góc cửa, đứng trên cung đạo, năm xưa chỉ cách một bức tường, phụ hoàng ngã ở đầu này. Hoa Chi ngã ở đầu kia. Máu chảy ra từ sau đầu phụ hoàng, máu chảy ra từ trán Hoa Chi. Đều rất đỏ, màu đỏ này dù đã trải qua mười mấy năm, vẫn không phai nhạt. Bởi vì, chúng ta đều nhớ, sau khi viếng mộ, chúng ta mỗi người một ngả, khoảnh khắc lướt qua nhau, Hoa Doanh khẽ nói. Đỗ Tuyết Phù ra tay rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có đau không? Ta hỏi, Hoa Doanh sửng sốt, cười. Không đau, nô tỳ rất vui, người hãy giữ gìn sức khỏe. Ba ngày sau, trong thuốc bổ của Đỗ Quý Phi lại phát hiện ra thuốc tuyệt tử, nàng ta khóc lớn chất vấn phụ hoàng. Bệ hạ, tại sao ca ca vẫn không chịu buông tha cho thần thiếp? Năm đó vì Đỗ gia, thần thiếp tự nguyện uống thuốc tuyệt tử, bây giờ khó khăn lắm mới có chuyển biến, vậy mà hắn lại vì con gái mình mà muốn hại thần thiếp thêm lần nữa, lẽ nào thần thiếp chỉ có con đường C? Hết sao? Phụ hoàng đau lòng vô cùng, cấm túc Đỗ Tuyết Phù, còn nhân một chuyện nhỏ trừng phạt mấy nhánh phụ của Đỗ gia. Đỗ Tử Quốc vội vàng vào cung xin tội xong, hắn đến bái kiến Đỗ Quý Phi, âm u nói. Không có Đỗ gia chống lưng, ngươi chẳng là gì cả, ngươi tưởng rằng lật đổ được Đỗ gia, ngươi sẽ có ngày tháng tốt đẹp sao? Đây là chính thức xé rách mặt, Đỗ Quý Phi nhìn người ca ca vô cùng xa lạ trước mắt, chỉ mặt không biểu cảm nói. Ngươi làm mùng một, ta làm rằm thôi, ta không có lòng dạ rộng lượng như vậy, có thể lấy đức báo oán. Đỗ Tử Quốc phất tay áo bỏ đi, nhưng vừa ra khỏi cung, hắn đã bị Lục Ngọc Trương bắt tại trận. Hắn chửi ầm lên, tiểu tử miệng còn hôi sữa, lão phu có công phò tá hoàng đế, ngươi dám bắt lão phu ư, chờ lão phu tấu lên bệ hạ, nhất định sẽ gì. SC, hết tên nghịch tử để giải hận. Lục Ngọc Trương mặt không biểu cảm đọc thánh chỉ. Thánh chỉ nói rất rõ ràng, Đỗ Tử Quốc tham ô khiến hoàng miếu xây ở Tùy Dương bị sụp đổ. Nơi sụp đổ lộ ra một tấm bài vị khổng lồ, trên đó viết, họa do mộc thổ, gây tai họa ngàn dặm, máu của bách tính, trời không dung thứ. Tùy Dương là nơi tổ tiên họ Tiêu khởi nghiệp, cho nên, hoàng gia có hai tông miếu, một ở Kinh Thành, một ở Tùy Dương. Đỗ Tử Quốc được lệnh xây dựng hoàng miếu, nhưng miếu thờ lại sụp đổ trong một sớm một chiều. Tội này, nói là lay chuyển gốc rễ triều đình cũng không quá đáng. Thánh chỉ còn nói thêm một chuyện. Đó là Liên Hà lại vỡ đê. Lần trước, Liên Hà vỡ đê là do Đỗ Tử Quốc tham ô, Phụ Hoàng Xuyên không đến muốn trừng phạt Đỗ Tử Quốc thật nặng, Đỗ Quý Phi liều xê. Hết đẩy ngã Phụ Hoàng, khiến Đỗ Tử Quốc thoát nạn. Lần đó, Phụ Hoàng nhẹ nhàng bỏ qua, cấp tiền cho Đỗ Tử Quốc tu sửa lại đê. Nhưng tham quan chính là tham quan, tiền bạc qua tay mà không lấy thì dường như không thể sống nổi. Vì vậy, 5 năm sau, Liên Hà lại vỡ đê. Lần này, trong dòng nước vỡ đê lại trồi lên một tảng đá lớn, trên đó viết, Đỗ Thị không xê. Hết, Liên Hà không yên. Hai chuyện xảy ra cùng lúc, ngay cả trời cũng không giúp được Đỗ Tử Quốc nữa. Đỗ gia như cá nằm trên chảo dầu, sụp đổ. Cả nhà bị xét nhà, 9 tộc bị chém đầu thì chém đầu, lưu đày thì lưu đày. Đỗ Quý Phi nghe tin, hồn bay phách lạc. Ta không muốn như vậy, ta không muốn, cha. Mẹ, ca ca, nàng ta xông ra ngoài cung, nhưng bị thị vệ ngăn lại, nàng ta lại xông đến ngự thư phòng, quỳ ngoài cửa khóc lóc. Bệ hạ, người không phải nói chỉ phạt ca ca thôi sao? Tại sao lại diệt cả tộc thần thiếp? Tại sao? Tiếng khóc của nàng ta vô cùng thảm thiết, Phụ Hoàng trong thư phòng rất ngượng ngùng, bởi vì trong ngự thư phòng còn quỳ mấy chục vị đại thần. Đỗ Quý Phi hiểu lầm Phụ Hoàng rồi, Phụ Hoàng không muốn gì. Ết Đỗ Tử Quốc, nhưng mấy chục vị đại thần này lại liên hợp với tông thất hoàng tộc dùng tông pháp để áp chế Phụ Hoàng. Nếu Phụ Hoàng nhất quyết làm theo ý mình, hôm nay không phải xê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết mấy chục vị đại thần thì cũng là lập tân quân. Nhưng đó là hoàng miếu mà. Nếu không phải là hoàng miếu, Đỗ Tử Quốc đều có thể thoát nạn. Các đại thần đã quyết tâm, sợ Phụ Hoàng mềm lòng, bị Đỗ Quý Phi mê hoặc. Cứ quỳ trong ngự thư phòng một ngày, cho đến khi cả Đỗ gia bị hành hình xong, mọi người mới lần lượt đi ra khỏi ngự thư phòng. Đỗ Quý Phi giằng khỏi thị vệ xông vào ngự thư phòng, thấy Phụ Hoàng ngã gục trên long ỷ, hoảng sợ như chó nhà có tang. Tử Quốc, không còn nữa, Phụ Hoàng bật khóc nức nở. Đỗ Quý Phi thất vọng tràn trề, nàng ta tát Phụ Hoàng một cái thật mạnh. Khóc, người chỉ biết khóc thôi, lúc trước người không đấu lại được Thái Hậu. Không đấu lại được đại thần, bây giờ cũng không bảo vệ được nhà ta. Cái dạng nhu nhược này của người, giống hoàng đế ở chỗ nào? Tại sao ta lại thích người? Tại sao? Không ai biết đáp án. Lúc yêu thì yêu vô cùng, lúc hận thì cũng hận vô cùng. Hai người từ tình nhân thành oan gia cũng chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi. Ngay lúc này, Đức Công Công loạng choạng chạy vào. Bệ hạ, Tuyết Phi nương nương sảy thai rồi. Cái gì? Phụ Hoàng giật mình. Phun ra một ngụm máu, Đỗ Quý Phi sợ hết hồn, dưới thân chảy ra một vệt máu đỏ. 18. Đỗ Quý Phi sảy thai, Đỗ Tuyết Phù sảy thai, Phụ Hoàng tức giận công tâm, nằm liệt giường, thái y đến từng tốc, Phụ Hoàng vẫn không thấy khá hơn. Ta không biết người đau lòng vì đứa con của Đỗ Quý Phi hay đau lòng vì đứa con của Đỗ Tuyết Phù. Có lẽ đều có cả, nhưng không sao. Đỗ Quý Phi và Đỗ Tuyết Phù đều không quan tâm đỡ ến người nữa. Tờ tấu khuyên Phụ Hoàng lập thái tử lại chất thành mấy sọt, Phụ Hoàng run rẩy môi. Lũ gian thần này không muốn thấy chấm khỏe mạnh, sớm muộn gì chấm cũng bị chúng chọc tức xê. Hết, Phụ Hoàng vẫn do dự không quyết định lập Tiêu Thiệu làm thái tử, nhưng lúc này Tiêu Thiệu cũng bệnh. Bởi vì có người nói với y rằng Lý Tài Nhân đã xê. Hết, Thượng Lâm Am vừa cao vừa lạnh, nằm trên đỉnh Long Sơn. Quanh năm sương mù bao phủ, ra vào rất bất tiện. Các ni cô phải tự chặt củi, gánh nước, nhóm lửa, nấu cơm, Lý Tài Nhân chặt củi, vô tình rơi vào bẫy của thợ săn, bị kẹp chặt chân, đến khi người ta phát hiện ra thì thi thể đã lạnh ngắt. Tiêu Thiệu nghe tin, khóc đến đau đớn tột cùng, trong chớp mắt đã ngã bệnh. Căn bệnh này đến nhanh và dữ dội, rất nhanh, người đã phát ban khắp người, sốt cao không lui. Cuối cùng Phụ Hoàng cũng lương tâm trỗi dậy, đến thăm một lần. Đợi thái y nói là bệnh cấp tính, sẽ lây lan. Người lại một mặt đen tối rời đi rất xa. Tiêu Thiệu chống chọi được 7 ngày, nhắm mắt xuôi tay. Cơ thể nhỏ bé của y trở nên lạnh ngắt, thái y đề nghị nhanh chóng đưa ra khỏi cung chôn cất, tránh để dịch bệnh lây lan trong cung. Đêm hôm đó, y bị nhét vào một chiếc quan tài nhỏ, khiêng ra ngoài. Trong cung liên tiếp mất đi 3 đứa trẻ, Phụ Hoàng đau đớn tột cùng, nói, chẳng lẽ đây là trời phạt trẫm sao? Chẳng lẽ vì trẫm năm xưa đã làm sai, người lại một lần nữa thổ huyết, một bệnh không dậy nổi. Cung điện rộng lớn, vậy mà chỉ còn lại ta là một chủ tử khỏe mạnh. Bách quan hoảng sợ, bắt đầu dâng sớ Phụ Hoàng từ tông chi tìm mấy đứa trẻ nuôi trong cung, sau này chọn một đứa lập làm thái tử. Nhưng lúc này, mẫu hậu đã hồi cung, cùng người trở về còn có mấy lão thần bị giáng chức bãi quan. Những lão thần này vừa về đã đi khắp nơi bái kiến quan viên, du thuyết danh sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ngày lên chiều, mẫu hậu ngồi nghiêm trang trên phượng tọa bên long ỷ, còn ta thì đứng hầu một bên. Các đại thần cảm thấy không ổn nhưng vẫn như thường lệ dâng sớ hỏi chuyện lập thái tử. Những lão thần bị bãi quan im lặng không nói, mẫu hậu cũng im lặng không nói, còn các đại thần thì tranh cãi không ngớt. Vì chọn con trai của Tề Vương hay con trai của Triệu Vương mà cãi nhau không ngớt. Kim Loan điện rộng lớn như một cái chợ rau. Ta âm thầm ghi nhớ lời nói của mọi người, từ đó phán đoán xem rốt cuộc bọn họ ngồi ở phe nào. Lâu lắm, mẫu hậu đập bàn đứng dậy, lạnh lùng quát. Các ngươi thật sự cho rằng hoàng đế không có người kế vị sao? 5 năm trước, hoàng đế đã đích thân nói, người kế vị của người không phân nam nữ. Người có cả tài lẫn đức có thể ngồi vào vị trí thái tử hoặc thái nữ, các ngươi đều quên rồi sao? Mọi người sửng sốt, ánh mắt sâu xa nhìn về phía ta. Hiện tại, con cháu của Phụ Hoàng chỉ còn lại một mình ta. Ta bước ra, hành lễ với mọi người, chư vị đại nhân, vinh hoa tại đây hành lễ với chư công, kính xin chư công giúp đỡ. Nhưng ngươi là nữ tử, ta cười, nữ tử thì sao? Họ tức giận, nữ tử làm đế. Chưa từng nghe thấy, gà mái gáy sáng, làm loạn triều cương, chắc chắn trời giận người oán. Nữ tử làm sao nối dõi tông đường, sinh ra con là người khác họ, giang sơn họ Tiêu chẳng lẽ lại diệt vong trong tay nữ tử sao? Chúng thần chỉ tuân theo ý chỉ của bệ hạ, nếu không có ý chỉ của bệ hạ, sẽ làm theo quy củ tổ tông. Ta phản bác từng điều, thời viễn cổ, chính là nữ tử làm tôn, giản nguyên đạp dấu chân người khổng lồ mà sinh ra tổ tiên nhà Chu. Nhà Chu lấy cơ làm họ, chính là minh chứng tốt nhất. Tổ tiên nhà Tần là nữ tu nuốt trứng quạ đen sinh ra đại nghiệp, là họ Doanh, chữ Doanh ở giữa cũng là chữ nữ. Giản, Giao, An, Yên, Lâu, Lão đều là họ của nữ tử. Chư khinh miệng lưỡi chân Chu nói rằng chưa từng có nữ tử làm đế, sao lại không thấy rằng chính mình cũng sinh ra từ bụng nữ tử. Hơn nữa, nữ tử sinh ra con mới có thể bảo đảm huyết thống trong sạch. Nam tử thật sự có thể bảo đảm sao? Như Triệu đại nhân, nghe nói con trai của Khanh gia và Khanh không hề giống nhau, Khanh có thể xác định đứa trẻ đó là con của Khanh không? Triệu đại nhân phản đối kịch liệt nhất, lạnh lùng nói, thần đã thử máu nhận thân, máu của đứa trẻ và máu của thần nhanh chóng hòa vào nhau, không hề ngưng lại. Ha ha ha, thử máu nhận thân, người đâu, mang một bát nước đến đây. Rất nhanh, có thái giám mang nước đến. Dưới sự kích động bằng lời nói của ta, Triệu đại nhân và thái giám kia mỗi người nhỏ một giọt máu, hai giọt máu nhanh chóng hòa vào nhau. Thái giám sợ hãi, nhìn Triệu đại nhân kinh ngạc bất an. Triệu đại nhân, chúng ta tuổi tác tương đương, ngài không thể là cha của ta, ta càng không thể là cha của ngài, ta 11 tuổi đã vào cung. Triệu đại nhân mặt đỏ tai hồng, nói bậy bạ gì thế, bát nước này có vấn đề. Ta cười lạnh nói. Bát nước này đúng là có vấn đề, chỉ cần bổn cung muốn, có thể khiến máu của bất kỳ hai người nào trên thế gian hòa vào nhau. Cùng lý đó, dù là cha con ruột, bổn cung cũng có cách khiến máu của hai người mãi mãi không hòa vào nhau. Triệu đại nhân, ngài còn cho rằng nam tử có thể bảo đảm huyết thống trong sạch sao? Điều này than ôi, Triệu đại nhân hất tay áo, xấu hổ và tức giận. Ta cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là nam tử muốn phân xử lý con cái có phải do mình sinh ra hay không? Không có cách nào nhưng sinh ra từ bụng nữ tử, chắc chắn là con của mình, Triệu đại nhân vẫn nên về cha xem, đứa trẻ đó rốt cuộc là con của ai, nếu cha không ra, bổn cung có thể giúp đại nhân một tay. Triệu đại nhân không thể ở lại thêm nữa, hất tay áo tức giận bỏ đi, còn ta lại nhìn mọi người, ánh mắt lướt qua từng người, nụ cười ẩn ý sâu xa, nhiều người không khỏi cúi đầu, mồ hôi đầm đìa, một người trong số đó đứng ra. Công chúa không cần làm khó chúng thần, chỉ cần có ý chỉ của bệ hạ, chúng thần tuyệt đối không nói hai lời. Đúng vậy, thần phụ nghị, trong chốc lát, cả điện phụ nghị, họ biết rằng 5 năm qua, phụ hoàng ghét ta đến mức nào, không coi ta và Tiêu Thiệu ra gì, căn bản không thể truyền ngôi cho ta. Nhưng họ đã tính sai, họ không biết rằng, mẫu hậu và chúng ta đang chờ khoảnh khắc này. Mẫu hậu đập bàn đứng dậy, từ trong tay áo hùng dũng lấy ra một cuộn giấy, lớn tiếng quát lạnh. Tiểu đức tử, tuyên chỉ. Hoàng công công nhanh chân bước ra, nhanh nhảu mở thánh chỉ ra đọc to. Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, trẫm chi trưởng nữ vinh người hoa phẩm quý trọng, thâm tiêu trẫm khom người, tất năng khắc thừa đại thống, chư kế trẫm đăng cơ, tức hoàng đế vị. Thánh chỉ đọc xong, trong điện vừa hỗn loạn, không thể, tuyệt đối không thể, thánh chỉ này là giả. Đức công công mỉm cười cầm thánh chỉ đi xuống truyền xem từng người. Tất cả mọi người đều ngây người, bởi vì thánh chỉ vốn là thật, ngẩng đầu ba thước có thần linh, thánh chỉ kia được giấu trên xà nhà của Phật đường. Ta đã trải qua 5 tháng ở đó, quen thuộc từng viên gạch ngói, từng cọng cỏ ngọn cây, trên xà nhà của Phật đường từng có một con mèo rừng chui vào. Trong những tháng năm buồn chán, ta dùng thức ăn dụ nó xuống, nó nhảy một cái, cướp lấy đồ ăn nhưng lại báo ơn bằng cách húc thánh chỉ rơi xuống. Dã tâm nhỏ bé của ta, sau khi xem thánh chỉ này, nhanh chóng lớn mạnh. Hóa ra phụ hoàng cho rằng ta có thể làm nữ đế. Hóa ra ông ấy yêu thương ta đến vậy, công nhận ta đến vậy. Hóa ra ông ấy cũng từng sợ mình đột nhiên xuyên không đến, đột nhiên một ngày nào đó cũng có thể xuyên không trở về nên đã sắp xếp đủ mọi thứ. Ông ấy tốt như vậy, vậy thì ta càng không thể để ông ấy thất vọng. Ta từng chút một mưu tính, nghĩ cách làm thế nào để trở thành một nữ chủ vĩ đại, làm thế nào để tìm ra một con đường khác cho nữ tử thiên hạ. Nghĩ đi nghĩ lại, phát hiện chỉ có mình như phụ hoàng đã nói, leo lên vị trí cao, mới có thể làm được điều gì đó trong thời đại khép kín này. Và hôm nay, ta đã đến, đi con đường 5 năm, cuối cùng hôm nay đã đến, thánh chỉ truyền xem xong, mọi người nhìn nhau. Có người phản đối, có người im lặng, cũng có người lên tiếng. Chúng thần tuân theo ý chỉ của bệ hạ, thần tuân chỉ, càng ngày càng nhiều người phụ họa, cuối cùng, người đứng cuối cùng cũng quỳ xuống. Dưới sự chứng kiến của mẫu hậu, ta ngồi lên ngai vàng. Mẫu hậu cười, đức công công cười, những lão thần từng bị bãi chức cười. Nhưng ta không cười nổi, trông thì có vẻ ta thắng nhưng thực ra không phải. Họ khuất phục trước thánh chỉ mà phụ hoàng để lại 5 năm trước, là sự khẳng định và tôn sùng quyền lực của phụ hoàng, chứ không phải vì bản thân ta. Nhưng chỉ cần ta tại vị một ngày, ta sẽ không ngừng nỗ lực hướng tới mục tiêu này. 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đăng cơ, ta đội mũ miển, mặc áo đen, từng bước lên ngai vàng. Bốn phía quần thần quỳ lạy, tiếng ca tụng không dứt bên tai. Sau khi tế bái tổ tiên, xong lễ nghi, ta chậm rãi đi về hậu cung, Đỗ Quý Phi ầm ĩ đòi gặp ta, ta dẫn theo Hoa Doanh ung dung đi đến. Nàng vừa thấy ta, liền lớn tiếng mắng loạn thần tặc tử. Hắn là cha ngươi, thì sao, ta không nhịn được cười. Quý Phi nên mừng đi, ta không muốn làm hỏng thanh danh của phụ hoàng trước đây, nếu không, giờ đây danh tiếng của phụ hoàng sẽ rất khó nghe. Người biết mà vẫn đối xử với phụ hoàng như vậy, thật không bằng cầm thú. Quý Phi, ơn sinh không bằng ơn dưỡng, chỉ sinh mà không nuôi mới gọi là không bằng cầm thú. Nàng tức giận không nói nên lời, Đỗ Tuyết Phù hất nàng ra, hướng về phía Hoa Doanh sau lưng ta cầu cứu. Hoa Doanh, ta biết ngươi có bản lĩnh, cầu xin ngươi, nể tình chủ tớ một phen, nói vài lời tốt với bệ hạ, tha cho ta. Nàng liên tục dập đầu, nhưng lại bị Hoa Doanh đá văng ra, giống như nàng ta từng đá ngã vô số cung nữ. Nàng kinh ngạc không thôi, mặt mày méo mó, rất nhanh lại thu liễm, đổi thành vẻ mặt nịnh hót. Hoa Doanh nhìn chằm chằm vào Đỗ Quý Phi, lạnh lùng nói. Năm đó ở góc cửa, nương nương đã đẩy bệ hạ, còn thuận tay gì? Hết một cung nữ, nương nương có nhớ tên cung nữ đó không? Đỗ Quý Phi rõ ràng không có ấn tượng, nàng ta lạnh lùng nói. Chỉ là một tiện tì, hết. Hoa Doanh bị chọc tức đến bật cười, nhưng nương nương tôn quý, Đỗ gia chính là nhờ những tiện tì như chúng ta ở phía sau đẩy sóng trợ gió, mới diệt cả nhà. Là, ngươi, Đỗ Quý Phi hoàn hồn, đôi mắt nàng ta từ kinh ngạc dần trở nên không thể tin nổi, lại biến thành hận không thể gì. Hết Hoa Doanh, nàng ta nhất định đã hiểu ra tại sao Đỗ Tuyết Phù lại vô duyên vô cớ lăn giường với Phụ Hoàng, tại sao mình lại bị đuổi ra khỏi cung, lâu rồi không thấy Phụ Hoàng đến đón. Tại sao Phụ Hoàng rõ ràng thích nàng ta nhưng vẫn lên giường với Đỗ Tuyết Phù thêm lần nữa? Thậm chí, nếu tính xa hơn, vụ ám sát trong yến tiệc cập kê e rằng cũng có vấn đề. Tính xa hơn nữa, vụ ám sát kỳ lạ khi trở về cung từ Đỗ gia, thị vệ bị tra tấn ngay trước mặt nàng ta, cùng với sự hãm hại của Đỗ Tuyết Phù và việc nàng ta mang thai. Từng vòng âm mưu quỷ kế khiến hai người tình gắn bó không rời có khoảng cách, nghi ngờ. Cuối cùng, lợi dụng lẫn nhau, toàn bàn giai thông. Nàng ta tức giận lao tới. Là ngươi, là các ngươi, tại sao lại hại ta? Tại sao, ta chỉ muốn tiêu lang của ta trở về, có gì sai không? Có gì sai không? Vài bà vú già đè Đỗ Quý Phi đang phát điên xuống. Nàng ta trừng mắt nhìn chúng ta, vẻ mặt điên cuồng. Ta nhàn nhạt nói, ngươi xem, đây chính là sự khác biệt giữa chúng ta. Ngươi chỉ nhìn thấy Phụ Hoàng. Còn ta ngoài Phụ Hoàng còn nhìn thấy cả bách tính. Ngươi thích Phụ Hoàng hay thích sự tiện lợi mà quyền thế của Phụ Hoàng mang lại, ngươi có thể dành cả đời để suy nghĩ. Ta quay người rời đi, Hoa Doanh lạnh lùng nói. Nương nương, ngươi có cả đời để nhớ tên của tiện tì là ta. Nàng ta bám sát theo ta, cùng ta bước vào ánh nắng ấm áp, phía sau truyền đến tiếng nghiến răng nghiến lợi của Đỗ Quý Phi. Ta sẽ không để ngươi toại nguyện, con gái Đỗ gia thả xê. Hết chứ không chịu sống nhục. Không, cô, cháu muốn sống, cầu xin người để họ tha cho cháu, cầu xin người. Á, Đỗ Quý Phi bẻ gãy cổ nàng ta. Đỗ Tuyết Phù mềm nhũn ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết không nhắm mắt, chốc lát sau, một thi thể nằm trong cung Phượng Loan hoa lệ, từ nay, một lãnh cung mới ra đời. Phụ Hoàng nghe tin, cười khùng khục vài tiếng, trừng mắt. Không hít được hơi, ngất đi. Vô số thái y ra vào tẩm cung của người, từng bát thuốc được đổ vào, Phụ Hoàng vẫn nửa sống nửa xê. Hết, ta canh giữ bên ngoài điện, bỗng nhiên, trên trời một đám mây ngũ sắc bao phủ cả bầu trời. Ta như có linh cảm, vội vàng canh giữ bên cạnh Phụ Hoàng, liền thấy người đàn ông tiều tụy này chậm rãi mở mắt, ánh mắt người mơ hồ một thoáng, rồi dịu dàng nhìn ta. Thì ra là, vinh hoa của ta. Con đã lớn thế này rồi, tốt lắm, con cuối cùng cũng là một nữ chủ rồi. Tiếng nói của người cùng với tay người cùng rơi xuống giường, ta kinh hô một tiếng, trong nháy mắt nước mắt giàn giụa. Thái y đang bận rộn, mẫu hậu vội vã chạy đến, nhưng chỉ nhìn thấy một thi thể lạnh ngắt, nước mắt mà bà đã kìm nén nhiều năm như vỡ đê tuôn trào. Các đại thần vội vã chạy đến nhìn nhau. Không hiểu vì sao ta và mẫu hậu trước kia vô cùng lạnh lùng giờ lại đau đớn tột cùng. Chỉ có những đại thần từng bị bãi quan dường như hiểu ra điều gì, cũng đỏ hoe mắt. Thế sự đổi thay, đau thương đầy lòng. Người có thể cùng ta nói về nỗi bi thương cuối cùng cũng mãi mãi không còn nữa. 20, năm đầu tiên ngày giỗ của Phụ Hoàng, ta xuất cung đi tế. Đến nơi, một đôi mẫu tử đã nắm tay nhau đứng chờ ngoài lăng viên. Lý Tài Nhân trước kia giờ là Lý Đình Lan nắm tay con trai vẫy tay với ta từ xa. Tiêu Thiệu đổi tên thành Lý Thiệu chạy vội đến, nhào vào lòng ta, gọi ngọt ngào. Tỷ tỷ, ta ôm lấy nó, nhìn về phía ông Hà không xa sau lưng nó, ánh mắt ông Hà nhìn Lý Đình Lan đặc biệt dịu dàng, Lý Đình Lan hơi đỏ mặt, né tránh. Lý Thiệu thì thầm bên tai ta, đệ muốn ông Hà làm phụ thân đệ nhưng mẹ không đồng ý. Nói là phải để tang 3 năm cho phụ thân, nhưng phụ thân có gì tốt, đệ không hiểu. Đứa nhỏ đáng thương này, chưa từng được hưởng một ngày tình yêu của Phụ Hoàng Xuyên không nên không biết ông ấy tốt thế nào. Nhưng ta đều nhớ, sẽ nhớ cả đời. Ta cười, vậy thì đệ phải học hành chăm chỉ. Nếu đệ không học hành chăm chỉ, mẹ sẽ cho rằng tiên sinh không có bản lĩnh nên đuổi tiên sinh đi mất. Lý Thiệu gật đầu như dã tỏi. Ta thở phào nhẹ nhõm, trong lòng rất cảm kích Tống Huyền Hy. Quả nhiên nàng là một thầy thuốc bẩm sinh. Năm xưa, sư phụ nàng chế thuốc giả C. Hết, tự làm hại mình, mới có thể trốn thoát. Nhưng nàng chế thuốc, không hề có di chứng. Lý Thiệu bây giờ không có chỗ nào không tốt. Tế bái xong, tạm biệt nhau, mỗi người đi trên những con đường khác nhau. Phía trước là kinh thành, giang sơn rộng lớn chờ ta cai quản. Ta thúc ngựa phi về phía đó, không cầu công danh lưu danh sử sách, chỉ cầu bách tính dưới sự cai trị của ta có thể sống tốt, rất tốt. 21, năm thứ 3 thời Khuyến Nguyên, nữ đế thiết lập chức nữ quan trong cung. Nữ quan tại cung phục vụ đủ 3 năm, có thể chọn người xuất sắc phái xuống địa phương làm quan. Ban đầu chế độ này bị phản đối kịch liệt, tuy nhiên, nhiều năm sau, những nữ quan này dựa vào năng lực của mình lập được nhiều thành tích, từng bước thăng tiến lên kinh thành, trong đó xuất hiện nhiều nhân tài, được hậu thế ca ngợi. Do nữ giới có thể làm quan, có thể chấn hưng gia nghiệp nên ngày càng có nhiều người đưa con gái đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm thứ 5 thời Khuyến Nguyên, hiệu thuốc Tống Ký chế tạo ra loại thuốc có thể chữa phong hàn, cứu sống vô số người. Chủ hiệu thuốc Tống Ký là Tống Huyền Hy, được người đời ca tụng là Bồ Tát sống, triều đình ban thưởng, phong làm nhân nghĩa hầu, là nữ hầu tước đầu tiên của hoàng triều. Việc này nâng cao địa vị của nữ giới rất nhiều, nữ đế đặc biệt ban chiếu chỉ, phàm dân gian có người tài, bất kể nam nữ, một khi được công nhận, đều có thể được triều đình ban thưởng. Năm thứ 6 thời Khuyến Nguyên, nữ đế cho dựng bia hình pháp ở khắp nơi, khắc luật pháp lên bia, lệnh cho người lớn tiếng tuyên truyền luật pháp, dân chúng biết luật pháp, dùng luật pháp để phản bác quyền quý phần lớn đều biết kiềm chế, phong khí dân gian vì thế mà đổi mới. Năm thứ 9 thời Khuyến Nguyên về sau, người đời gọi đây là Thịnh Thế Khuyến Nguyên, cách chương.